Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 24, Minh Minh Thiên Ý Thảo. Bách Lý Nguyệt nói, thế nhưng là Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa. Tần Phong nói, cái này là ta cùng đi với ngươi tìm ngươi tổ tiên nguyên nhân. Hy vọng hắn có biện pháp. Bách Lý Nguyệt rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ. Thiên hạ không có tuyệt đối sự tình, cũng không có khó giải chi độc. Kia hoàng phủ cổ tộc chỉ là vừa xảo chiếm cứ lấy Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa sinh trưởng địa phương mà thôi. Nhưng nếu luận đối độc nghiên cứu, thiên hạ tuyệt không có so Bách Lý cổ tộc tinh thông hơn. Tinh thông độc đạo, tự nhiên đối giải độc chi đạo vậy tinh thông. Bách Lý tộc trưởng không có để Tần Phong thất vọng, vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Hắn liền cho ra rồi đại khái suy đoán, vô tận cương vực ước chừng có 11 loại thiên địa linh bảo. Đối Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa độc tính có tác dụng khắc chế. Cái này 11 loại thiên địa linh bảo Tinh Thiên Tông bây giờ liền có thể lấy ra 7 loại. 3 loại khác muốn lấy được cũng không khó, nhưng đối Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa độc tính khắc chế hiệu quả đều cũng không như ý muốn. Bách Lý tộc trưởng ý tứ chính là tập hợp đủ tất cả thiên địa linh bảo. Sau đó cho hắn đầy đủ thời gian điều phối ra hoàn mỹ giải dược. Nhưng dưới mắt còn thiếu cuối cùng một loại, nhất chân quý khan hiếm, cũng là phỏng đoán hiệu quả tốt nhất linh bảo Minh Minh Thiên Ý Thảo. Bầu trời hơi có chút âm trầm, lạnh gió gào thét lên, xuyên thấu lấy vô tận hư không. Hư không bên trên, hai bóng người chính khống chế tường vân, lóe lên bay qua, kinh người như vậy tốc độ, gây nên bên trong gặp mặt đến không ít cường giả chú ý. Bất quá ở cảm nhận được hai đạo khí tức độ cường hoành sau, những người tu hành này vội vàng bỏ đi rồi tiến về tìm tòi ý nghĩ. Tần Phong, kỳ thật người cũng không cần tự mình đi tìm kiếm Minh Minh Thiên Ý Thảo. Tinh Thiên Tông bên trong cần muốn ngươi xử lý sự tình nhiều vô số kể. Phái người khác cùng ta cùng một chỗ đi cũng được. Bách Lý Nguyệt âm thanh vang lên. Hắc hắc, ta xinh đẹp như vậy lão bà. Phái người khác cùng ngươi cũng không yên tâm. Tần Phong lặng lẽ cười. Huống hồ tông môn sự tình, Cố Hải bọn họ xử lý rất tốt. Liền từ bọn họ a. Bách Lý Nguyệt tức khắc khuôn mặt ửng đỏ. Từ khi hai người phát sinh qua quan hệ về sau, cũng là lẫn nhau khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Hôm nay đã sớm lẫn nhau đều tiếp nhận rồi. U Minh hẻm núi nhanh đến rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong chỉ vào nơi xa kia ở chiều tà bên dưới như ẩn như hiện to lớn núi mạch luân khuếch. Vui nói, nhắc tới cũng xảo, trong truyền thuyết Minh Minh Thiên Ý Thảo nhiều nhất địa phương U Minh hẻm núi, ngay tại cùng Huyết Mã cương vực liền nhau mực xa cương vực. Huyết Mã cương vực thuộc về hoàng phủ cổ tộc địa bàn, mực xa cương vực thì thuộc về kiếm cung. Lấy Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt tốc độ, vượt qua một cái cương vực cũng liền 3 ngày thời gian mà thôi. Sơn cốc này lấy U Minh mệnh danh, nghe nói chính là Minh Minh Thiên Ý Thảo nhiều nhất địa phương. Kỳ danh khí cùng hoàng phủ cổ tộc bên kia chuyên môn thừa thái Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa Ly Hồn Cốc tương. Đương rồi, nhưng mà rất nhanh Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt liền đều phát hiện rồi một cái kỳ lạ hiện tượng. Trên đường đi bọn họ đã gặp được chí ít mấy ngàn tên cường giả bay qua. Những cường giả này vẻn vẹn cực cảnh cao thủ liền vượt qua 100 người. Nên biết rõ cho dù là hoàng phủ chuyên tôn chờ thế lực lớn thời kỳ cường thịnh, toàn bộ cực cảnh cao thủ cộng lại cũng liền mấy 100 người. Không đến 1000, lại thêm gần nhất vô tận cương vực các thế lực lớn một mực ở sống mái với nhau. Người tu hành tử thương vô số, cực cảnh, thánh cảnh đại năng vậy vẫn lạc hơn phân nửa. Loại thời điểm này, nho nhỏ U Minh hẻm núi chỉ là một tòa cỡ trung cương vực một bộ phận khu vực. Thế mà xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, mà lại top 5 top 3, đến từ khác biệt thế lực, thậm chí khác biệt cương vực người, đều hướng một cái phương hướng tụ tập. Cái này khiến Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt không thể không kinh ngạc. Hiếu kỳ phía dưới, Tần Phong trực tiếp ở trên không trung chặn đứng một người trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử cũng là một tên cực cảnh tầng 2 cường giả. Ở vô tận cương vực cũng có chút tên đầu. Việc này ngươi thế mà không biết rõ. Nghe được Tần Phong tra hỏi, cái kia trung niên nam tử kinh ngạc, nhưng là cảm thấy Tần Phong trên người cái kia đáng sợ khí tức. Cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ là cung kính nói, dù sao việc này không kém qua tất cả mọi người biết rõ rồi. Nói cho ngươi cũng không sao, hiện nay vô tận cương vực đại loạn. Đầu tiên là kia đạm thai cổ tộc chọc giận kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Cuối cùng dẫn tới Tần Phong thủ hạ dị thú đại quân công phá rồi đạm thai hoàng thành. Ai nha, trận chiến kia thật sự là giết sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang. Được rồi, ngươi nói thẳng trọng điểm liền có thể. Tần Phong trực tiếp cắt ngang cái kia lập tức muốn thổ mạt. Hoành phi ra hỏa, ấy, trọng điểm a, cái kia trung niên sững sờ, chợt nói, kia một chiến sát thảm liệt a, đạm thai cổ tộc xong rồi. Hoàng tộc cơ hồ bị san thành bình địa, liền hộ tộc đại trận đều triệt để hủy diệt, mà đó cũng không phải kết thúc, mà là nhấc lên rồi toàn bộ vô tận cương vực, các lớn nhất cường thế lực điên cuồng sống mái với nhau mở màn. Trọng điểm, Tần Phong bất đắc dĩ lại một lần nữa cường điệu, bên người Bách Lý Nguyệt đối gia hỏa này cũng là không nói. Hắn lại không biết. Đứng ở trước mặt hắn nam nhân chính là hết thảy một trong những nhân vật chính. Bây giờ Tần Phong tên đầu quá vang rồi, bộ dáng cũng rộng bị người biết, cho nên mặc kệ ở đâu, vì rồi giảm bớt phiền toái không cần thiết, đều sẽ đơn giản dịch dung bên dưới. A, cái kia trung niên xấu hổ cười một tiếng, còn nói, các thế lực lớn điên cuồng sống mái với nhau. Bây giờ chân chính còn lại phía dưới cũng chỉ có Tinh Thiên Tông cùng Hoàng Phủ cổ tộc rồi. Cái này hai thế lực lớn chính tại đối địch bên trong. Trước đây không lâu, lượng lớn cao thủ đi đến U Minh hẻm núi phụ cận. Muốn thu lấy Minh Minh Thiên Ý Thảo. Tóm lại bất kể là ai, chỉ cần ngươi có Minh Minh Thiên Ý Thảo, cứ nói giá, đối phương đều sẽ thu lấy. Ở dưới loại tình huống này, Minh Minh Thiên Ý Thảo giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Sau đó có người phát hiện, cái này thu lấy Minh Minh Thiên Ý Thảo người sau lưng chính là kia Hoàng Phủ Cổ Tộc. Hoàng Phủ Cổ Tộc, Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt không khỏi liếc nhau. Loại thời điểm này, Hoàng Phủ Cổ Tộc không tiếc giá lớn thu lấy Minh Minh Thiên Ý Thảo. Kia mục đích sợ là phi thường rõ ràng rồi. Chính là vì rồi phòng ngừa Tinh Thiên Tông biết rõ bọn họ âm hiểm độc kế. Đồng thời nghĩ muốn lấy Minh Minh Thiên Ý Thảo đối kháng Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc. Nếu thật là dạng này, vậy liền nói rõ Minh Minh Thiên Ý Thảo quả thật là có hiệu quả. Trung niên lại đến, biết rõ sau lưng người mua là cường đại Hoàng Phủ cổ tộc. Kia Minh Minh Thiên Ý Thảo giá cả thì càng cao không hợp thói thường rồi. Hiện tại một đóa Minh Minh Thiên Ý Thảo thậm chí liền có thể đổi lấy một bộ thánh cảnh đẳng cấp cao. Công pháp, ai ra, đây chính là trừ rồi to lớn thế lực. Bình thường thế lực nhỏ một đời vậy không gặp được một bộ chí bảo a. Thì ra là thế, Tần Phong, gật rồi đầu một cái. Hắn có thể hiểu được đẳng cấp cao công pháp đối thế lực nhỏ lực hấp dẫn. Cùng bình thường thiên địa linh bảo so sánh, đẳng cấp cao công pháp đối nhỏ tông phái thế lực quan trọng hơn. Bởi vì thiên địa linh bảo dùng rồi liền không có rồi. Trợ giúp một cái người tăng lên chút tu vi cùng tạo hóa. Đối toàn bộ tông phái ảnh hưởng có hạn. Nhưng đẳng cấp cao công pháp lại là có thể làm cho tất cả mọi người đều tu luyện. Cái này đối tông phái ý nghĩa liền lớn rồi. Đây là thế lực nhỏ mạnh lên biến lớn cơ sở cùng căn cơ. chỉ tiếc các thế lực lớn đối công pháp coi trọng nhất. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Kỳ thật đây cũng là thế lực lớn mãi mãi chỉ là thế lực lớn. Thế lực nhỏ mãi mãi không bò dậy nổi một nguyên nhân quan trọng. Ở đủ loại này nhân tố phía dưới, kia chút thế lực nhỏ cao tầng, tự nhiên đều vô cùng khát vọng có thể vì tông phái tìm được một bộ đẳng cấp cao công pháp. Tần Phong hỏi nói, như vậy mấy người bọn ngươi là đi U Minh hẻm núi tìm kiếm Minh Minh Thiên Ý Thảo sao? Chỗ nào, trung niên lại là liên tục khoát tay. Minh Minh Thiên Ý Thảo mặc dù sinh trưởng tại U Minh hẻm núi, thế nhưng là vậy rất thưa thớt, đi vào tìm không biết rõ khỉ năm ngựa tháng mới có thể tìm được một đóa. Hiện nay kia xanh lam vịnh nội thành, có người gặp vận may, lại thật sớm liền chữ hàng rồi 20 đóa Minh Minh Thiên Ý Thảo. Kia người thấy bảo thảo giá trị cao đến rồi trên trời, đang chuẩn bị giá cao chuyển tay đấu giá. Chúng ta đều là chuẩn bị đi cạnh tranh. 20 đóa, Tần Phong đại hỉ, cái này trước đó còn sầu lúc nào thời điểm có thể tìm tới Minh Minh Thiên Ý Thảo đâu. Lần này tốt rồi, nhìn đến Tần Phong tỏa sáng ánh mắt, trung niên lặng lẽ cười nói, động tâm rồi, hắc hắc, động tâm người cũng không ít a. Dù sao chúng ta giá cao đầu giá thắng. Ngày sau chỉ cần lại chuyển tay cho hoàng phủ cổ tộc, giá cả kia sẽ chỉ lại cao hơn hắn cái đo đếm lần. Dù sao hoàng phủ cổ tộc hiện tại vì rồi Minh Minh Thiên Ý Thảo, thế nhưng là đến rồi điên cuồng không tiếc bất kỳ giá nào cấp độ rồi. Chỉ là muốn một hơi đấu giá 20 đóa Minh Minh Thiên Ý Thảo, kia giá lớn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lúc này một bên Bách Lý Nguyệt nhịn không được nói, đấu giá người vì cái gì không trực tiếp tìm kiếm hoàng phủ cổ tộc đổi lấy bảo vật. Trung niên nhìn đến Bách Lý Nguyệt kia đẹp, làm người ta hít thở không thông đầy cho. Lập tức ra vẻ thâm trầm mà nói, người đây liền không hiểu rồi a, tốt đồ vật hắn phỏng tay a, người suy nghĩ một chút, Minh Minh Thiên Ý Thảo bây giờ bị xào quý giá như thế. Hoàng phủ cổ tộc tình thế bắt buộc, người dẫm nhằm cứt chó đạt được Minh Minh Thiên Ý Thảo. Nếu như không nhanh chóng ra tay, đó là phi thường dễ dàng bị người giết người đoạt bảo. Đến lúc đó, cái này vận khí cứt chó chỉ sợ trực tiếp biến thành đòi mạng ngươi vận rủi. Ngực ngọc có tội a. Bách Lý Nguyệt gật rồi đầu một cái, nàng vậy rõ ràng đạo lý này. Giết người đoạt bảo ở cái thế giới này thực sự quá bình thường rồi. Thậm chí căn bản không tính là tội, liền đạo đức vấn đề cũng không tính là. Dù sao quá nhiều loại sự tình này rồi, chỉ cần có cơ hội, ai cũng làm. Huống chi còn là một cái thế lực lớn siêu cấp tình thế bắt buộc bảo vật, người trông coi không thả, sợ là mệnh không muốn rồi. Người trung niên lại nói, kia đấu giá người cũng coi như cái người biết chuyện. Hắn biết rõ, người khác không chỉ có thể từ tay hắn bên trong giá cao mua đi Minh Minh Thiên Ý Thảo, cũng có thể trực tiếp giết hắn đoạt bảo. Thậm chí coi như hắn vận khí nghịch thiên, không ai giết hắn đoạt bảo, hắn cầm lấy đi tìm hoàng phủ cổ tộc, lấy hoàng phủ cổ tộc kinh khủng thế lực, vạn nhất người ta trực tiếp giết rồi hắn, không uổng phí mảy may giá lớn cầm xuống Minh Minh Thiên Ý Thảo, ai lại dám nói cái gì? Cho nên vì rồi cẩn thận lý do, hắn lựa chọn ở Xanh Lam Vịnh Thành công khai đấu giá. Xanh Lam Vịnh Thành xem như mực xa cương vực số 1 số 2 thành lớn, địa vị hết sức quan trọng, có phần bị kiếm cung coi trọng. Bên trong đấu giá hội càng là kiếm cung dưới trướng dòng chính lực lượng trực tiếp trưởng khống, tín dự cực cao, hiện nay thiên hạ, dám ở kiếm cung trên đầu động đầu óc cũng không có mấy cái. Cho dù là Tinh Thiên Tông cùng hoàng phủ cổ tộc, thế lực, kiếm cung phía trên, nhưng bọn họ bây giờ chính tại đối địch bên trong, cũng không muốn bởi vậy đắc tội kiếm cung như thế một cái thế lực cường đại. Tinh Thiên Tông, hoàng phủ cổ tộc không nghĩ, thế lực khác thì là không dám. Bởi vì ở Xanh Lam Vịnh Thành đấu giá Minh Minh Thiên Ý Thảo ngược lại là tuyệt đối an toàn. Không người nào dám có trực tiếp đoạt bảo tưởng niệm. Tần Phong cười nói, như thế nói đến, kia đấu giá người ngược lại là rất cẩn thận. Chuyện tốt chuyện tốt, Tần Phong cười hoàn toàn chính xác, rất vui vẻ. Chuyến này mục đích chủ yếu, trọn vẹn 20 đóa Minh Minh Thiên Ý Thảo. Cứ như vậy ở trước mắt, hắn đương nhiên vui vẻ. Về phần đấu giá, ai có hắn cái này Tinh Thiên Tông tông chủ phong phú hơn có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?